Chàng dề quyền thế, chương 4127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng ly cốc va chạm xen lẫn, lúc này truyền ra một tiếng động không hợp thời, thật lơ không biết ai đã một chân đạp vào cánh cửa dày cộp và đã làm cánh cửa đổ sập xuống, tiếng vang cực lớn truyền ra, toàn trường tiếng cười nói vui vẻ đột nhiên im bặt. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lối vào, ai nấy đều sững sờ, khó có thể tưởng tượng được ai lại dám làm loạn trong địa bàn của Kim gia. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy mười mấy nhân viên bảo vệ với súng đạn thật, tất cả đều nằm trên mặt đất co giật liên tục, không chỉ có vẻ đau đớn, mà còn khóc lóc kêu rên ầm ĩ, rõ ràng, những nhân viên an ninh này, đã bị trọng thương nặng nề. Ngay sau đó, một đám mười mấy người chậm rãi đi đến. Khi họ bước vào, vì họ đang đi ngược chiều ánh sáng, nên mọi người không thể nhìn rõ bóng dáng của họ. Nhưng vào lúc này, những bóng người này giống như đang mang theo ánh sáng, chói mắt vô cùng, lóa mắt vô cùng. Sau khi một nhóm Bùi Nguyên Minh bước được hơn chục bước, cuối cùng mấy trăm người có mặt cũng nhìn rõ mặt anh. Nhìn vẻ mặt bình thường của Bùi Nguyên Minh, một đám đông khách khí đều vẻ mặt khinh thường. Không biết kẻ đột nhập này là đồ ngu hay thật sự có lai lịch. Hắn không biết tàu du lịch nữ hoàng kim cương này là của Kim gia Kim Lăng hay sao. Và quan trọng nhất, hôm nay là ngày đại lễ đính hôn của Kim gia Tam thiếu Kim Trác Húc và Nam Dương Nguyễn gia Nguyễn Khả Khả. Ở thời điểm này chạy đến gây sự, vì sợ mình chết chưa đủ sung sướng phải không? Huỳnh, khi mọi người đang nhìn một nhóm Bùi Nguyên Minh với vẻ khinh bỉ thì có mười mấy người đàn ông cầm súng bước ra cửa. Súng trong tay bọn hắn đều mở khóa an toàn, trực tiếp bao vây toàn trường. Các danh viện thiên kim ban đầu đều có vẻ mặt khinh thường, giờ phút này đều kinh hô lên, mỗi người đều mặt mày trắng bệch hướng về phía sau thối lui. Rốt cuộc cảnh này giống hệt cảnh hải tặc cướp tàu du lịch. Chỉ là ai cũng không nghĩ ra, tại bến cảng Victoria ở Cảng Thành, lại có hải tặc. Còn Dương gia lão thái quân, vốn là một mặt nhẹ như mây gió, nay sắc mặt dữ tợn trầm xuống, bà ta thấp giọng nói. Họ Bùi, sắc mặt của Dương Hạo Nam và Dương Tân Di cũng biến đổi thê thảm. Bọn hắn không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh thế mà thật truy sát đến Cảng Thành. Điều quan trọng nhất là họ đã thực sự chọn chặn bọn chúng ở nơi công cộng. Điều này thật kiêu ngạo và độc đoán làm sao. Cách chương.